Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch, Lumos, biên, Andrei, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Erdon lẩm nhẩm lại câu này, nhưng lại không nhớ được những ngày gần đây mình đã làm gì. Cậu ta nhìn xung quanh như thể mộng du, sợ hãi, hoảng hốt, mê mang hỏi, anh là ai? Đây là đâu? Đây là nhà vệ sinh trong nhà cậu. Chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Tôi là thám tử tư phụ trách bảo vệ cậu. Lên nhìn cậu nhóc đối diện còn chưa nhận thức được tình trạng hiện giờ. Mỉm cười nói, nhà của tôi, thám tử bảo vệ tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Erdon kinh ngạc, lẩm bẩm, đột nhiên, cậu ta biến sắc, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại thêm vẻ hoảng sợ khó mà che giấu được. Có lẽ trên thế giới này thật sự có ma quỷ. Thật sự có ma quỷ. Giọng của cậu ta hơi run rẩy, nhưng Klein lại nghe ra được trong sự sợ hãi lẫn thêm chút cảm xúc hưng phấn. Mà màu sắc tâm tình hiện ra hoàn toàn trùng khớp. Hưng phấn, đây là một thiếu niên vì tìm cảm giác kích thích nên cố ý trêu chọc oan hồn. Đúng là tuổi trẻ gan lớn không sợ chết mà. Klein đã cho ra suy đoán sơ bộ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ khó hiểu hỏi ngược lại. Ma quỷ, sau khi trở thành ảo thuật gia, linh thị của hắn có tăng lên nhưng biên độ không lớn. Vẫn không thể nhìn thấy thể tinh linh sâu trong thể dị thái. Không thể phán đoán mục tiêu có phải người phi phàm hay không. Sắc mặt tái nhợt của Erdon chợt đỏ lên. Đúng vậy, ma quỷ, cậu vung tay minh họa. Bổ sung, bên ngoài giác quan của chúng ta còn có một thế giới rộng lớn hơn. Thật đó, tử vong không phải là điểm kết thúc. Lời thoại này, quả nhiên là thiếu niên thời kỳ dậy thì. Nhưng mấy lời thế này hình như mình từng thấy đâu đó rồi. Klein mỉm cười nói, tôi tin tưởng câu nói này hơn nè. Ở trước thời đại còn cổ xưa hơn cả cổ xưa thì ngay cả chính tử vong cũng sẽ biến mất. Không đợi Erdon nói thêm gì nữa, hắn móc ra đồng hồ quả quýt mạ vàng mở ra nhìn thoáng qua nói. Cho nên, rốt cuộc cậu đã làm gì mà biến mình thành bộ dạng đó? Hệt như một người mắc bệnh khủng hoảng tinh thần vậy. Tôi, Erdon nghiêng đầu suy tư vài giây nói. Tôi gia nhập một câu lạc bộ. Đây không phải là một câu lạc bộ bình thường. Chúng tôi đều tin tưởng tử vong không phải là điểm kết thúc. Lợi dụng khế ước thậm chí có thể cảm nhận được tử vong một cách trực tiếp. Hiểu được mọi thứ đều có thể đảo ngược. Đúng vậy, chúng tôi cho rằng người chết có thể sống lại. Lên, người mới bò ra từ trong phần mộ hơn một tháng cười gượng hai tiếng nói. Các cậu đang thử hồi sinh người chết. Tử vong không phải điểm kết thúc. Thế giới bên ngoài giác quan. Tất cả mọi thứ đều có thể đảo ngược. Cảm ngộ khế ước bí mật. Đây không phải là giáo lý của linh giáo đoàn ư? Tất cả đều là vì để phục sinh tử thần. Hắn bừng tỉnh nói thầm trong lòng. Vâng, Erdon hai mắt tỏa sáng nhưng khó nén hoảng hốt gật đầu. Các cậu lấy thi thể từ chỗ nào? Lên truy hỏi, bọn tôi sẽ lén đào mộ. Những người vừa mới được chôn chưa lâu hoặc là thu mua từ bệnh viện. Erdon nhớ lại, quả nhiên là hành vi phạm tội sẽ bị bỏ tù. Khó trách Rogo Koroman không muốn báo cảnh sát, chơi mấy trò liều lĩnh ghê. Klein vẫn giữ nụ cười ấm áp, hỏi ngược lại, vậy các cậu có thành công không? Vẫn chưa, lần tụ họp gần đây. Ánh mắt họ nhìn tôi giống như đang nhìn một thi thể, như đang suy nghĩ xem ở vị trí nào thì nên đặt khế ước bí mật gì. Sau đó chúng tôi nhảy linh vũ. Nối liền với thế giới bên ngoài giác quan. Sau đó tôi không còn nhớ gì nữa. Cơ thể Erdon không kiềm được run lẩy bẩy. Linh vũ, quả nhiên là linh giáo đoàn. Nhóc này thành vật thí nghiệm của đồng bọn. Klein hơi cau mày hỏi. Từ đó về sau trí nhớ của cậu đứt quãng đến tận bây giờ. Dựa vào tư liệu nội bộ của kẻ gác đêm ghi lại. Linh vũ, có nguồn gốc từ vũ điệu thờ cúng cổ xưa. Phổ biến ở lục địa Nam, là nghi thức yêu thích của tử thần. Linh vũ sử dụng tiết tấu, nhịp điệu, động tác để điều hòa linh tính, khiến nó và môi trường tự nhiên cùng với đối tượng được khẩn cầu sinh ra sự tương tác.